Vạn đạo Long Hoàng, chương 4416, im lặng người qua đường. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vòng thứ nhất trận đầu, Thu Nguyệt nhận thua, Gia Sở Thiên Cơ chiến thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận thứ hai, Đế Kiếm Nhất Cường Thế đánh bại Gia Sở Thiên Nhạc. Sau đó, chính là trận thứ ba. Trận này, Vũ Trụ Thiên Kiêu bảng xếp hạng đệ nhất vị kia yêu nghiệt. Đối mặt Diệt Thiên Quân một vị thiên kiêu. Hai người trải qua gần hơn 200 chiêu chém giết. Cuối cùng Vũ Trụ Thiên Kiêu bảng đệ nhất yêu nghiệt Linh Hằng chiến thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, trận thứ tư, đến phiên Tạ Niệm Khanh. Hắn đối thủ, một vị thiên chi nữ, có được thập nhất tinh chiến lực. Vị này thiên chi nữ đối mặt Tạ Niệm Khanh, không cam tâm nhận thua, mà là phát động mãnh liệt tiến công, muốn tìm cơ hội thủ thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cuối cùng, nàng bị Tạ Niệm Khanh trấn áp thô bạo, mấy chiêu liền đánh bại. Sau đó những cái kia hư hư thực thực có được thập nhị tinh chiến lực tồn tại, nhao nhao đăng tràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Thần, Ám Dạ Sắc Vi, Gia Cầu Tiên, Gia Linh Hồng Diệp, bọn họ thủ thắng, cơ hồ không có phế khí lực gì. Bởi vì đụng phải bọn hắn người, nhao nhao nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao Phao đối thủ là Ám Dạ Sắc Vi, Phao Phao cũng là trực tiếp nhận thua. Bảy vị hư hư thực thực thập nhị tinh chiến lực, Lục Minh là cái cuối cùng đăng tràng, mà hắn đối thủ cũng làm cho Lục Minh ngạc nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là Lăng Vũ Vi, hắn lại đụng phải Lăng Vũ Vi, trận đầu lại đụng phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười khổ trong lòng, ta nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi rất thẳng thắn, trực tiếp nhận thua, lui về chiến đài phía trên. Rất nhanh, vòng thứ nhất kết thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vòng này, bảy vị hư hư thực thực có được thập nhị tinh chiến lực, hai bên đều không có đụng phải, đều là nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Mặt khác có được thập nhất tinh chiến lực, cũng có mấy người lấy được thắng lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Kiếm Nhất, Vũ Trụ Thiên Kiêu bảng đệ nhất vị kia yêu nghiệt, còn có một vị thiên nhân tộc thiên chi tử. Đương nhiên, tổng cộng 21 người. Một vòng xuống tới, có 20 người đối chiến, 10 trận tranh tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ có một người thêm ra. Đương nhiên người này không có khả năng luân không. Hắn cũng sẽ đối chiến một cái đối thủ. Mà hắn đối thủ kia, chính là phía trước 20 người kia một trong. Bất quá cũng không để ý, mỗi người cuối cùng đều muốn cùng 20 người khác giao thủ. Sớm muộn đều như thế, chỉ cần thay phiên là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vòng về sau, chính là vòng thứ hai. Vòng thứ hai bảy vị hư hư thực thực có được thập nhị tinh chiến lực tồn tại, vẫn không có đối chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh đối thủ thì là đổi thành Phao Phao. Phao Phao đương nhiên là trực tiếp nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục hai trận, Lục Minh đều gặp được người một nhà, một ngón tay không nhúc nhích, lấy được lưỡng liên thắng. mà ở vòng thứ hai, trừ bỏ 7 vị hư hư thực thực thập nhị tinh chiến lực tồn tại thủ thắng bên ngoài, còn có 4 người khác thủ thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị khác thiên chi tử, lấy được thắng lợi, mặt khác đế kiếm nhất cùng vũ trụ thiên kiêu bảng đệ nhất vị kia, cũng lấy được thắng lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái cuối cùng, chính là Thu Nguyệt. Trận này, Thu Nguyệt cường thế đánh bại một vị thiên chi tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua 2 đợt giao phong, trừ bỏ 7 vị hư hư thực thực có được thập nhị tinh chiến lực tồn tại. Ở thập nhất tinh chiến lực khu vực bên trong, mấy vị đặc biệt cường đại người đã nổi bật đi ra. Đó chính là đế kiếm nhất, vũ trụ thiên kiêu bảng đệ nhất. Còn có 2 vị thiên chi tử, Thu Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 người này bị người cho rằng cuối cùng khả năng tiến vào 14 người đứng đầu tồn tại. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn xác định, chỉ là tính ra mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì có một số người vận khí kém, liên tục 2 trận đều gặp thập nhị tinh chiến lực người. Nhưng cũng không thể nói rằng thực lực bọn hắn yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng xếp hạng, còn cần toàn bộ chiến xong mới có thể biết rõ. Vòng thứ 2 kết thúc, vòng thứ 3 bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7 vị có được thập nhị tinh chiến lực người, vẫn không có đụng tới. Mà Lục Minh một vòng này đối thủ, lại là Thu Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt tự nhiên trực tiếp nhận thua. Cái này khiến Lục Minh khá là im lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao đều là đụng phải người một nhà, không thể để ta động động tay sao? Ta chỉ có một thân thực lực, không cách nào phát huy a. Lục Minh tâm lý thở dài, vẻ mặt ai oán, thán vận mệnh bất công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây nếu là bị những người khác biết rõ hắn ý nghĩ, đoán chừng muốn chọc giận thổ huyết. Người khác nghĩ nhẹ nhõm thủ thắng còn không có thể đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết có bao nhiêu người đối Lục Minh ước ao ghen tị đây. Cái này Lục Minh, làm sao vận khí tốt như vậy? Đều là đụng phải một chút mỹ nữ, giống như đều là cùng hắn cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là, đây là cái gì cầu vận khí? Thực sự là tức chết người. Người vây xem, rất nhiều người khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường tham dự cạnh tranh 21 người, tổng cộng có mấy mỹ nữ, trong đó một nửa trở lên, đều cùng Lục Minh quan hệ không ít, há có thể không nhường người hâm mộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tranh tài, từng chàng tiến hành, từ vòng thứ 3 bắt đầu, rốt cục có hư hư thực thực thập nhị tinh chiến lực tồn tại đụng phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia liền là Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Ta nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh mỉm cười, lui về liên hoa phía trên. Mọi người vây xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người bó tay rồi. Cái này không cần nhìn cũng biết, Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh quan hệ không ít. Bằng không thì, Tạ Niệm Khanh cũng là thập nhị tinh chiến lực, Sao lại không chiến liền nhận thua? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận thua một trận, chẳng khác nào từ bỏ hạng nhất tư cách. Cùng là thập nhị tinh chiến lực, ai sẽ dễ dàng buông tha? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Tạ Niệm Khanh từ bỏ. Đám người lúc đầu chuẩn bị quan sát một trận đặc sắc quyết đấu đỉnh cao. Đáng tiếc, còn chưa bắt đầu đây. Liền đã kết thúc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ghen ghét a, hận a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người kêu rên. Mặc kệ đám người dạng gì cảm xúc, tranh tài sẽ không dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một thời gian ngắn, vòng thứ 5 kết thúc, vòng thứ 6 bắt đầu. Lục Minh ở một vòng này đối thủ lại là người quen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Thần, một vòng này đối thủ, mặc dù không phải nữ, nhưng lại là Vạn Thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao đều là người mình? Cố ý a, liền Lục Minh chính mình cũng lẩm bẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này quá xảo hợp rồi a, nếu như không phải cố ý, há có thể trùng hợp như vậy. Lục Minh bản thân cũng không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Vạn Thần ở trên chiến đài, đứng đối mặt nhau. Trận này, hẳn là sẽ giao thủ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên Vạn Thần cùng Lục Minh đều xem như thuộc về Diệt Thiên Quân người. Nhưng là người thứ nhất chi tranh, ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Coi như thiên tử thiên nữ tầm đó, đều muốn bộc phát đại chiến kịch liệt. Bọn họ nhất định sẽ động thủ. Cái này Vạn Thần, hư hư thực thực thuần túy nguyên thủy thần linh. Mà Lục Minh, vì cấm kỵ chi thể, một khi va chạm, sẽ vạn phần đặc sắc a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi cảm thấy, bọn họ ai thắng ai thua? Đám người nghị luận ầm ĩ, tràn đầy phấn khởi. Đang mong đợi một trận đặc sắc quyết đấu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi có nắm chắc hay không lấy được đệ nhất? Chiến đài phía trên, Vạn Thần cho Lục Minh truyền âm hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chắc chắn 8 phần 10. Lục Minh nói, cũng là lấy truyền âm phương thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sở dĩ chưa hề nói 100. Tự tin, đó là bởi vì, hắn cũng đoán không được. Có người hay không tại ẩn giấu chiến lực, tu vi dễ dàng nhìn ra. Nhưng là chiến lực, trừ phi bạo phát đi ra, bằng không thì rất khó nhìn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong này, có người hay không ẩn giấu đi chiến lực. Ám Dạ Sắc Vi, gia Sở Thiên Cơ, gia Linh Hồng Diệp, gia Cầu Tiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là gia Cầu Tiên người này. Lục Minh nhìn không thấu. Cảm giác giấu giếm rất sâu. Thậm chí nhường hắn cảm giác được một tia áp lực. 8 phần 10 nắm chắc. Có thể, ta 2 thành nắm chắc đều không có. Trận này, ta nhường ngươi thắng a, người thứ nhất liền giao cho ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Thần lấy truyền âm đáp lại. Sau đó lớn tiếng nói. Ta nhận thua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm truyền ra.